Thành phố học viên Vocaloid. Chương 15, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Sân trường học viện Vocaloid. Hầu như tất cả học sinh ở đây đều bu quanh tại bảng thông báo. Họ nhìn xem họ học lớp nào và ai là giáo viên chủ nhiệm. Mặt ai cũng vui vẻ và háo hức, nói chuyện rôm rả vì lâu rồi họ mới được gặp nhau. Còn về Ia thì đang đứng trước cổng. Cô nhìn phía trước để tìm một hình dáng quen thuộc, nhưng sao lâu quá mà Jin vẫn chưa tới. Chắc lại ngủ quên rồi đây. Hai, Ia lắc đầu, ngán ngẩm khi nghĩ đến cô bạn thân yêu của mình. Bởi vì Jin chưa bao giờ đi học đúng giờ. Đợi thêm một chút thì Ia thấy Jin từ đằng xa và đang chạy nhanh về phía mình. Ia vui vẻ vẫy tay chào Jin. Jin cười tươi chạy lại chỗ Ia rồi đập nhẹ vai nói. Hi hi, chờ mình lâu không? Ia vờ nhăn mặt, phồng má lên nói, sắp hóa đá rồi nè. Jin cười cười, gãi đầu, hi hi, xin lỗi, tại mình ngủ quên, cậu thì có lúc nào đúng giờ đâu. Ia dở giọng khinh thường vừa nghe xong. Jin ngại đến đỏ mặt luôn, mặt cúi xuống không dám nhìn Ia vì hổ thẹn. Thấy vậy, Ia cười phì, giỡn thôi, tụi mình vào coi danh sách lớp đi. Nói rồi Ia nắm lấy tay Jin kéo vào sân trường. Lúc này thì Jin mới hết đỏ mặt, rồi cả hai vui vẻ vào coi danh sách lớp. Đứng coi một lúc thì, a, tụi mình học chung đó, Ia reo lên. Mặt hớn hở, thật không, đâu, Jin nhìn Ia đầy ngạc nhiên. Đây này, Ia vừa nói vừa chỉ tay vào danh sách lớp 12A5 đưa mắt lên danh sách thì Jin nhìn thấy tên mình và Ia nằm trên đó. Jin vui mừng nắm lấy tay Ia nhảy tưng tưng. Chấm, a, ha ha, vậy là tụi mình học chung rồi. Hai cả đều rất vui. Đang vui vẻ thì đột nhiên Jin nghĩ đến Len. Cô tò mò muốn biết Len học lớp nào. Nghĩ là làm liền, Jin buông tay Ia ra và nhìn lên bảng thông báo lại. Làm Ia ngơ ngác không hiểu gì. Mặt Ia ngơ ngơ nhìn Jin, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Ia cười thầm, mặt có chút đều, rồi cô cũng tò mò muốn biết xem Kaito học lớp nào nên đã nhìn lên. Vừa nhìn thấy tên Kagamine Len trong danh sách 12A5 thì Jin liền cười thật tươi. Không hiểu sao, cô rất vui khi được học chung lớp với Len, nhưng Jin cũng rất thắc mắc một điều là không phải SC của Len là lửa sao. 12A5 là lớp nằm trong danh sách SC nước. Jin thuộc SC INV nên có thể học lớp nào cũng được. Đang đứng thắc mắc suy nghĩ thì đám đông hô to. Á, top 5 kìa. Đúng rồi, là họ đó. Trời ơi, Kagamine Len của em, bất kể trai hay gái nhìn tản ra để tránh đường cho top 5 đi. Và hướng mà họ đi đến cũng là bảng thông báo đó. Nghe vậy, Jin liền quay lại, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Kagami Len. Và tự nhiên khi vừa nhìn thấy Len thì Jin liền nở nụ cười tươi. Len thì không để ý mấy nên cậu đã đánh mất cơ hội được thấy nụ cười ấy. Bảng thông báo nằm bên phải cánh cổng, còn top 5 đi từ bên trái đi qua. Tức là để đến được bảng thông báo thì top 5 phải đi ngang qua cánh cổng trường. Jin thì cứ mãi nhìn Len mà suy nghĩ vu vơ, bởi vì cô không biết là có nên chạy lại hỏi chuyện hay là không. Dù sao thì cũng mấy tháng rồi không gặp, không biết Len có quên Jin không nhỉ? Jin cứ quay qua quay lại suy nghĩ, mặt thì cứ ngu ngơ. Thấy vậy, Ia lại phì cười. Ia tính đập vào vai Jin thì có một chiếc siêu xe đứng đậu trước cửa trường. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì chiếc đó rất đắt. Chỉ sản xuất 2 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc siêu xe có nhiều màu, và được cắt điệu ở mỗi cửa xe. Một người đàn ông trung bước xuống, chạy nhanh ra phía sau rồi mở cửa một cách cung kính. Lúc ông ta chạy xuống thì Jin đã vô tình nhìn thấy ê không phải quản gia nhà mình sao? Mặt Jin lại ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Còn tất cả học sinh ở đây đều dán mắt vào chiếc xe kia. Không biết nhân vật tầm cỡ nào sắp xuất hiện, mặt ai cũng hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Cửa được mở ra, một cậu thanh niên đẹp trai, to cao bước xuống, cậu vừa bước xuống thì liền toát lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Cậu có mái tóc màu hồng nhưng không làm mất vẻ nam tính của cậu. Quần áo chỉnh chu, cậu có nước da trắng và đôi mắt màu xanh rất đẹp. Mặt có chút không quan tâm ngước nhìn ngôi trường và các học sinh. Và cậu chính là Kagamine Iuma. Để phù hợp với chuyện, mình sẽ thay đổi tên của Iuma một chút. Mong các bạn thông cảm. Tất cả học sinh ở đây như chết lặng vì vẻ đẹp cao ngạo đó. Nhất là các học sinh nữ. Vừa nhìn thấy Iuma là họ quên luôn việc top 5 đang ở đây. Top 5 bị chìm hẳn bởi vẻ đẹp của Iuma. Bởi vì đa phần họ đều thích cái mới. Mà cái mới này lại quá đẹp nên cái cũ phải nhường chỗ thôi. Tất nhiên là có một số người cũng không quan tâm. Vừa nhìn thấy Iuma thì Jin như không tin vào mắt mình. Đôi mắt mở to, miệng há hốc, sau đó, Jin lấy hơi và hét. Yu, Chan, vừa hét xong thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Jin. Kể cả Len, nhưng Jin không quan tâm. Bởi vì lúc này chỉ nhìn thấy Iuma mà thôi. Rồi cô chạy thật nhanh về phía Iuma. Cô đâu biết rằng khi vừa nghe thấy tiếng hét đó thì liền có một người nhìn cô bằng cặp mắt buồn. Nghe thấy thì Iuma cũng quay lại. Anh liền bắt gặp hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy lại phía mình. Vừa nhìn thấy Jin thì Iuma liền nở nụ cười tươi. Phải, nụ cười đó gần như giết toàn bộ học sinh nữa ở đây. Jin càng ngày càng gần Iuma hơn, rồi anh giang tay ra và ôm Jin vào lòng, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Jin cũng vậy, cô đang rất vui vì lâu ngày mới được gặp lại anh Iuma anh hai của cô. Lúc hai người ôm nhau cũng là lúc một người quay lưng bỏ đi. Mặt buồn bã và lòng nặng trĩu. Trong lớp 12A5, cả lớp đã vào chỗ và đang bàn tán xôn xao về học sinh mới cũng như mối quan hệ của anh và Jin. Jin thì không mấy quan tâm, bởi vì điều cô quan tâm bây giờ là vào học rồi. Mà sao Len vẫn chưa tới? Jin có chút lo lắng, rồi nhìn ra cửa lớp, rồi đột nhiên cô giáo bước vào cùng với Iuma. Điều này làm Jin thêm ngạc nhiên. Cô mở to mắt nhìn anh mình, và ngẫm nghĩ là những việc xảy ra sáng nay. Đầu tiên là Ia, Kaito, Len và cô học chung lớp với nhau. Dù cho SC của Len là lửa, rồi đến việc Iuma về nước, và học chung lớp với cô, và đến giờ này Len chưa vào lớp, không phải quá trùng hợp hay sao? Trong lúc Jin suy nghĩ thì Iuma đã hoàn thành xong phần giới thiệu về bản thân mình. Anh đi xuống ngồi sau lưng Jin, cho dù chỗ bên cạnh còn trống nhưng anh không được phép ngồi vào chỗ đó. Bên kia là Ia, dưới Ia là Kaito. Như các em cũng biết là trường chúng ta sẽ tổ chức lễ khai giảng. Mỗi lớp sẽ phải diễn một vở kịch và hát một bài hát. Lễ khai giảng sẽ bắt đầu sau 2 tuần nữa. Nên trong thời gian đó các bàn bạc rồi luyện tập với nhau. Nếu có gì thắc mắc thì hãy gặp cô. Bây giờ sẽ bầu ban cán bộ lớp. Ai có ý kiến gì thì giơ tay, cô giáo chủ nhiệm nói một cách to rõ. Thưa cô, em bầu bạn Kurimo làm lớp trưởng ạ. Tại năm ngoái bạn làm rất tốt. Học sinh nữ ngồi đầu bàn đứng lên nói và sau đó thì ban cán sự lớp đã được chọn một cách kỹ lưỡng và công bằng. Ai nấy đều vui vẻ vì trong lớp họ có tới 2 thành viên của top 5 và 1 học sinh mới điển trai. 2 tiết sinh hoạt nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho giờ ra chơi. Tiếng chuông vừa dứt thì học sinh liền chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Iuma bị gọi lên phòng hiệu trưởng có việc, Kaito thì tụ lại với mấy người kia, Ia và Jin đi xuống sân mua đồ ăn rồi đi ra đằng sau sân ngồi ăn. Đằng sau sân trường rất thoáng mát, không khí trong lành nhưng không ai dám vào đây vì đây là thánh địa của top 5. Jin phải năn nỉ lắm Ia mới chịu đi. Đang đi thì Ia bị giáo viên gọi lên hỏi một vài việc nên Jin đành phải đi đến chỗ đó một mình. Cô vừa đi vừa ăn kẹo, miệng cười tươi vì vị ngọt của cây kẹo cam. Vừa đến nơi thì có một làn gió mát phả vào người Jin. Cô nhắm mắt lại tận hưởng làn gió ấy. Jin khẽ cười nhẹ rồi mở mắt ra. Vừa mở mắt thì Jin liền nhìn thấy một người con trai tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên ghế đá. Dưới gốc cây, Jin đi lại gần, dám trốn học rồi chui ra đây ngủ ha. Mặt có chút tức giận, cô tính đá mạnh vào người Len để kêu cậu dậy nhưng rồi Jin chợt nhớ ra. Sao cảnh này giống trong mấy cuốn truyện ngôn tình quá ta? Rồi cô lại nhìn Len, xoa cằm nghĩ nhân vật nữ sẽ bị mê mẩm bởi vẻ đẹp của người con trai ấy. Sau đó thì thích cậu ta. Tiếp tục nhìn Len, quả thật thì nhìn Len như vậy cũng rất đẹp trai. Khi ngủ nhìn cũng rất baby. Nhưng đây không phải là chuyện ngôn tình, nên mình sẽ không bị Len hút hồn đâu. Mặt Jin rất cương quyết, rồi tiếp tục suy nghĩ. Đột nhiên cô nhớ lại những lần bị Len chơi xỏ. Và cô thì chưa trả thù lần nào. Jin nhếch mép, nhìn Len đầy chăn chối. Rồi lại lắc đầu buồn rầu. Sau đó cô rút ra cây son màu đỏ. Mà cô luôn mang theo bên mình. Jin cười đều nhìn Len. Rồi cô đi tới gần và bắt đầu tô son cho Len. Đầu tiên là cô đánh cho Len đôi môi đỏ như miếng thịt bò. Sau đó là đánh má hồng. Rồi tiếp theo là cả khuôn mặt. Nhất là phần lông mày. Jin đánh đỏ lè. Quả nhiên câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn luôn luôn đúng. Ha ha, đứng lên nhìn lại khuôn mặt Len thì Jin liền ôm bụng cười ha ha. Không thể kìm nén được nên Jin bật cười lớn. S-A-S-A-S-A-S-A. Jin cười đến chảy cả nước mắt. Còn Len thì liền bị tiếng cười nhẹ nhàng của Jin đánh thức. Cậu nhăn mặt rồi từ từ mở mắt. Vừa mở mắt thì cậu liền nhìn thấy Jin ôm bụng cười tươi nằm dưới đất và còn lăn qua lăn lại. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Len đưa tay vuốt mặt để tình. Nhưng cậu lại không để ý là tay mình đang chuyển sang màu đỏ hồng. Nè, cậu tới đây làm gì? Giọng Len vang lên đầy sự bực tức. Ha ha ha, thì tới đây để hóng mắt chứ làm gì? Ha ha, Jin vừa cười vừa trả lời. Vậy sao không hóng mắt đi? Ngồi cười như con khùng vậy, Len nhếch mép. Cậu nói ai khùng hả? Rồi Jin nhìn Len và tiếp tục cười. Nói cậu đó, cứ cười hoài, có gì vui à? Len lạnh lùng nói. Vì cậu đã nhớ ra chuyện hồi nãy Len nhớ lại khúc mà Jin và cậu bạn kia ôm nhau. Trông Jin lúc đó rất vui. Có lẽ vì vậy mà Jin cười nãy giờ. Ha ha, đương nhiên có chuyện vui nên mình mới cười chứ. Jin lại cười nghe xong càng khiến Len bực hơn. Vì bây giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh Jin ôm người con trai khác. Sao không đi chơi với cậu ta đi? Tới đây làm gì? Len nói bằng giọng mỉa mai. Cậu ta, anh Yu đó hả? Mặt Jin đơ ra anh Yu. Thân thiết quá nhỉ, bằng tuổi mà, tại sao phải kêu anh? Len nhăn mặt, vì cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi Jin. Nhưng khi thấy mặt Jin cứ đơ ra thì cậu lắc đầu đứng lên. Rồi bỏ đi, vừa thấy Len bỏ đi thì Jin liền ngăn lại. Đứng trước mặt Len, cậu ngước lên nói, ya, tại sao cậu lại bỏ đi? Mình chưa nói xong mà. Tránh ra, mình không rảnh, đi mà chơi với anh Yu gì đó của cậu đi. Len nhấn mạnh và giọng đầy bực tức mặt Jin lại đơ ra vì cô không biết tại sao Len lại giận dữ như vậy. Và ngay cả Len cũng không hiểu lý do mình tức giận. Chỉ là khi nghe đến cái tên Yu thì cậu liền cảm thấy không vui. Jin lúng túng, sao cậu giận vậy? Xin lỗi, mình chỉ tính giỡn thôi. À ngờ cậu lại nổi giận. Jin ngây thơ nói ra hết vì cô tưởng Len giận vì chuyện chét son lên mặt cậu. Cô đưa tay lên mặt Len và chùi cho cậu. Nè, cậu làm gì vậy? Len chụp tay Jin xuống, cậu nắm tay Jin kéo xuống thì thấy bàn tay Jin có màu đỏ hồng. Cậu nhìn thẳng vào mặt Jin thì thấy cô đổ mồ hôi. Mắt nhìn đi chỗ khác, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đám Kaito đi tới. Vừa nhìn thấy mặt Len thì cả đám liền ôm bụng cười khí thế. A ha ha, ô hố, a ha ha ha, mặt cậu, a ha ha, Kaito cười chảy nước mắt. Ka, ka ga ha ha, có gương nè a ha ha, đến cả Luca cũng không nhịn được Len nhìn Jin bằng cặp mắt nảy lửa. Hất tay cô xuống một cách thô bạo rồi đi đến lấy cái gương trong tay Luca. Vừa được Len thả ra thì Jin liền nhẹ nhàng bước đi. Những bước chân nhỏ nhắn, cố gắng không tạo tiếng ồn vì sợ Len nghe thấy. Còn Len thì vừa nhìn thấy khuôn mặt mình thì tay cậu run run. Bởi vì nhìn mặt cậu bây giờ ma không ra ma. quỷ không ra quỷ, người lên lại toát ra khí nóng. Ka, ga, mi, ne, zin, cậu gằng từng chữ vừa nghe thấy tên mình thì zin liền quay lại. Cô liền quăng luôn cây son trong tay mình và bỏ chạy. Ây, em ơi, cứu tôi với, ma kia zin vừa hét vừa chạy vì mặt len lúc này còn ghê hơn lúc đầu nữa. Những vết son bắt đầu chảy xuống do sức nóng từ người cậu. Mặt len lại đằng đằng sát khí. Nghe mình bị gọi là ma nên len càng bực hơn. Cậu quăng luôn cái gương trong tay mình bắt đầu rửa theo zin. Cái gương vừa chạm đất thì vỡ ra làm hai. Trời ơi, cái gương của tôi mới mua mà. Đâu có lỗi gì đâu chứ. Mặt Luca đầy tiếc nuối nhìn cái gương thấy vậy. Kaito liền vỗ vai an ủi Luca. Thôi đừng buồn, lát em lấy keo dán sắt dán lại cho chị. Luca liếc xéo Kaito, mặt đầy sát khí. Thấy vậy, Kaito liền rút lui vì sợ ăn tát vô cớ. Còn về Jin và Len thì hai người kia vẫn tiếp tục rượt nhau. Jin vừa chạy vừa xin lỗi tới tấp nhưng nó không có tác dụng với Len. Chạy được một lúc, cô mệt quá nên đứng lại thở. Thấy vậy Len liền chạy nhanh tới chỗ Jin. Sắp đến chỗ Jin thì... Khoan đừng lại, Jin cố gắng dùng hơi thở cuối cùng để nói theo phản ứng thì Len dừng lại. Cậu nhếch mép nhìn Jin, mặt đầy kiêu ngạo, hai tay khoanh lại. Sao, chịu thua rồi hả? Jin vẫn tiếp tục thở dốc, và gật đầu, cậu ngồi bệch xuống đất, người đầy mồ hôi. Thấy vậy, Len cũng không nỡ rượt tiếp, nhưng rồi trong đầu cậu lại nảy ra một ý tưởng khá là điên rồ. Cậu nhếch mép đi lại gần Jin. Jin thấy vậy càng toát mồ hôi hơn. Cô lùi lại nhưng đã đụng tường. Cô nhắm mắt vì sợ Len sẽ đánh mình. Thấy vậy Len lại cười. Len cúi sát vào lỗ tai Jin. Hơi thở của Len phả đều đặn vào tai Jin. Làm cô đỏ mặt, Len cười tươi, giọng ma mị, nhẹ nhàng. Để đền bù cho những gì cậu đã gây ra cho mình thì... cậu phải làm người yêu của mình trong một tuần. Cách chương.